Vũ thần chúa tể, chương 3452, nắm giữ đồ đằng. Góc truyện audio.com. Vù vù, này đồ đằng rất mơ hồ, lại nở rộ đáng sợ quang mang. Huyền phù ở nơi này càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, rung động cả càn khôn tạo hóa ngọc điệp thiên địa. Thiếu gia, ngươi, Trần, U Thiên Tuyết cùng Đao Vương Mộ Chi Phong đều bị kinh động. Ào ào xuất hiện ở nơi này. Khiếp sợ nhìn Tần Trần. Bọn họ nhận ra. Tần Trần trên thân dĩ nhiên là ban đầu ở hư hải trong nhìn thấy thân ảnh mơ hồ trên thân ngưng luyện ra đến thần đế đồ đằng. Cái này quá đáng sợ. Tần Trần quanh thân huyền phù nhất đạo mơ hồ đồ đằng chi quang. Này đồ đằng chi quang rất mơ hồ. So với hư hải trong cường giả chênh lệch quá lớn. Thậm chí có thể tính là một cái sơ hình. Có thể bộc phát ra để cho Đao Vương Mộ Chi Phong bọn họ không gì sánh được hoảng sợ khí tức quang mang. Thân thể giống như là muốn nổ tung vậy. Đao Vương Mộ Chi Phong lập tức lui lại. Sự khó thở, linh hồn đều thụ đến cực lớn áp bách. U Thiên Tuyết cũng thôi động cửu cực chi thùy. Ngăn cản cố khí tức này. Ào ào. Vạn giới ma thụ cùng thiên đạo thần thụ cũng ào ào rung động. Lay động không thôi. Đây chính là đồ đằng lực sao? Tần Trần mở mắt, khó có thể tin cảm thụ được quanh thân lực lượng. Cổ lực lượng này, hết sức kỳ lạ, khác hẳn với thiên giới pháp tắc chi lực. Như là một loại hoàn toàn mới đồ đạc. Có một ít cùng loại hắc ám chi lực tại thiên giới. Hắc ám chi lực là theo thiên giới ở ngoài truyền lại đến lực lượng, sở dĩ bị thiên giới lực bài xích, mà đồ đằng lực, dường như cũng giống là khác hẳn với thiên giới lực lượng. Ngự trị tại thiên giới phép tắc trên, quá mạnh mẽ, khó trách trước đây thân ảnh mơ hồ có thể đơn giản nghiền ép ma tộc ma tôn. Thậm chí ngay cả đối phương hắc ám chi lực cũng không sợ. Bởi vì cái này căn bản là một loại không thua gì với hắc sắc lực lực lượng. Tần Trần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hất kim vi trì, Tần Trần ngoại trừ bản thân lôi đình chi lực không hãi sợ hắc ám chi lực bên ngoài. Này đồ đằng lực là loại thứ hai không e ngại hắc ám chi lực lực lượng. Phốc, đột nhiên, Tần Trần thân thể rung một cái. Đồ đằng lực kịch liệt lay động, thoáng cái vỡ vụn. Sau đó Tần Trần phun ra một ngụm máu tươi. Quanh nhiễu ở trên người hắn đồ đằng chi quang trong nháy mắt biến mất. Trần, U Thiên Tuyết cùng Đao Vương Mộ Chi Phong lập tức nôn nóng bay xẹt tới. Ta không sao. Tần Trần lắc đầu, nhưng trong lòng kích động. Này đồ đằng lực quá mạnh. Lấy về phần hắn thực lực bây giờ chỉ có thể duy trì như thế khoảng khắc. Có thể kèm theo hắn sau này tu vi đề thăng, đối cửu tinh thần đế quyết giải khai. Tương lai duy trì đồ đằng lực thời gian cũng sẽ tăng lên gấp đôi. Đến thời điểm, hắn đem lại nhiều hơn một phần đòn sát thủ. Chúng ta đến địa phương nào? Tần Trần đứng lên vẫn đạo quanh năm tu luyện. Hắn thậm chí quên mình đã đến địa phương nào? Đao Vương Mộ Chi Phong lấy ra một tờ tinh đồ. Hơi nhìn qua, nói, thiếu gia, chúng ta đã đến hư không triều tịch hải phía nam phụ cận. Khoảng cách nam thiên giới, hẳn là còn dư lại 1-2 tháng lộ trình. Nói như vậy, nhanh đến, Tần Trần gật đầu nói. Tốc độ này cũng không phải chậm, U Thiên Tuyết không lời nói. Trần, chúng ta đã hư không triều tịch hải phiêu bạt hơn 2 năm thời gian. Lâu như vậy sao? Tần Trần kinh ngạc, tại tuế nguyệt chi lực gia tốc xuống. Hắn mặc dù quá khứ tương đối dài thời gian, nhưng hắn còn tưởng rằng bên ngoài không trôi qua bao lâu đây. Siêu, Tần Trần ba người xuất hiện tại hư không triều tịch hải ở ngoài. Ở đây đã tiếp cận nam thiên giới. Nam thiên giới hư không triều tịch hải, so với đông thiên giới chỗ, càng thâm thúy hơn. Mang càng thêm vốn có linh khí. Nghe đồn tại thiên giới tứ đại thiên giới trong nam thiên giới khu vực là có đủ nhất linh khí. Lịch sử cũng cực cổ xưa cùng đã lâu.